định, trên chiến trường hiện tại, Charlotte, Cracker mà mọi người nhìn thấy, thực ra chỉ là những binh sĩ làm từ bánh bích quy, chứ không phải là hình dáng thật của Cracker. Tôi hiểu bắt đầu tìm kiếm thân thể thật của Charlotte, Cracker, trên chiến trường. Hắn biết rằng, đối phương rất mưu mẹo, cho dù có giải thưởng treo trên ảnh, cũng chỉ là hình dáng, đã được giấu kín bên trong những binh sĩ làm từ bánh bích quy. Căn bản không phải là hình dáng thật của Cracker. Về mặt tình báo, tôi hiểu đã có đủ thông tin để nhận diện hình dáng thật của Cracker. Đáng tiếc là dường như Cracker không xuất hiện trên chiến trường. Chỉ sau nửa phút, binh sĩ làm từ bánh bích quy của Cracker đã bị Pika đánh nát. Pika cũng phát hiện ra đây không phải là Cracker thật. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, hàng loạt binh sĩ bánh bích quy khác lại tiếp tục từ rìa cảng tiến đến, phỏng đoán cẩn thận, có vài chục tên, chúng tiến về phía Dressrosa, như thể đang dọn đường, đẩy mạnh về phía trong. Nếu xét về sức mạnh cá nhân, Cracker yếu hơn huynh trưởng Katakuri, nhưng nếu xét về giá trị chiến tranh tổng thể, Cracker lại vượt trội hơn Katakuri. Cracker gần như có thể vô hạn chế tạo ra binh sĩ, bánh bích quy, tạo thành một đội quân quy mô khổng lồ. Hơn nữa, việc chế tạo ra những binh sĩ này tiêu tốn thể lực gần như không đáng kể. Nếu như bà chị băng hải tặc thật sự thông minh, thì Cracker căn bản sẽ không phải xuất hiện trên chiến trường. Hắn chỉ cần ở trong bóng tối, không ngừng chế tạo những binh sĩ bánh bích quy, thế là đủ. Tôi hiểu cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hắn không tin Cracker có thể điều khiển những binh sĩ bánh bích quy từ một khoảng cách quá xa. Nếu thực sự như vậy, bà chị băng hải tặc đâu cần phải phái hải tặc đến tấn công Dressrosa. Cracker một mình là đủ rồi, bỏ qua khả năng điều khiển từ xa. Tôi hiểu liền thay đổi ống nhắm, khóa chặt mục tiêu là những chiếc thuyền ở cảng ngoài. Bà chị băng hải tặc có đến vài chục chiếc thuyền, nhưng tôi hiểu chỉ thấy được khoảng 30 chiếc cần, không thể âm thầm tiêu diệt kẻ thù. Thì đánh thuyền cũng là một lựa chọn tốt. Một chiếc thuyền địch bị đánh chìm có thể mang về cho hắn 50 điểm danh vọng hải tặc. Nghĩ vậy, Tô Hiểu liền đặt ngón tay lên cò súng, kích hoạt ống, nhắm lên đến 53 lần. Việc bắn trúng mục tiêu di động ở khoảng cách hơn 4.000 mét thật sự rất khó, nhưng bắn chìm thuyền thì hắn rất tự tin. Oanh, cả biệt thự Don Quixote, gia tộc chấn động, đạn ra khỏi nòng. Lần này hắn dùng đạn phổ thông, viên đạn xé gió, khuấy động sóng không khí, bay vượt qua khoảng cách hơn 4.000 mét. Viên đạn 19,677 mm xuyên qua mạn thuyền, nổ tung bung tàu, gỗ vỡ vang già. Viên đạn tiếp tục xuyên qua thân tàu, phá hủy một thùng nước ở dưới, cuối cùng biến mất trong lòng biển cả. Trên chiếc thuyền, đám hải tặc đều mặt mày kinh ngạc. Bọn chúng căn bản không hiểu đòn tấn công đến từ đâu, mọi tiếng động đều im bặt, không hề nghe thấy gì. Thuyền bị đâm thủng, từ từ chìm xuống biển với tốc độ này. Không quá 30 giây nữa, thuyền sẽ hoàn toàn biến mất dưới mặt nước. Chiếc thuyền đầu tiên bị phá hủy, bọn hải tặc trên đó cũng không kịp phản ứng, bởi chỉ trong vòng 30 giây sau, đã có đến 7 chiếc thuyền bị đánh chìm, ngừng lại ở đường ven biển. Những chiếc thuyền liên tiếp bị oanh tạc, đã có đến 7 chiếc bị đánh trúng. Bà ta, một nữ thuyền trưởng của băng hải tặc, đương nhiên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, những chiếc thuyền này không thể rời khỏi đường ven biển. Nếu chúng rời xa, trên đảo, các thành viên trong băng của bà ta sẽ bị cô lập nếu không rời đi. Những chiếc thuyền này, sớm muộn gì cũng bị toàn bộ hỏa lực oanh tạc. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tô Hiểu liên tiếp nhét vào nòng súng 5 viên đạn. Cơ hội như thế này rất hiếm. Một khi hắn bắt đầu tấn công, bà ta chắc chắn sẽ nhận ra hắn và nghĩ ra cách đối phó. Khi hắn phá hủy chiếc thuyền thứ 12, nhiều chiếc thuyền của băng hải tặc bắt đầu di chuyển về phía bờ đá lớn, bởi chúng nhận ra rằng những chiếc thuyền ở đó không bị tấn công. Dần dần, cả băng hải tặc phát hiện ra, bờ đá lớn là nơi an toàn nhất. Khi chiếc thuyền cuối cùng của băng hải tặc biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu, dưới chân hắn đã có đến 15 vỏ đạn, cộng thêm 14 chiếc thuyền đã bị hắn oanh tạc. Trong đó có một chiếc bị bắn sai mục tiêu, băng hải tặc bị tấn công mạnh mẽ. nhưng chúng căn bản không biết là ai, đã tấn công mình, khoảng cách lên đến 4 cây số, khiến cho tiếng súng không thể truyền đến tai chúng, khiến cho hắn có thể tự tạo ra hiệu quả yên tĩnh, cảm. Nơi mà những lính bích quy đang đứng, ngày càng có nhiều người xuất hiện, từ vài chục đến vài trăm, bọn chúng không hề sợ cái chết, hoặc chính xác hơn, chúng không phải là những sinh vật sống. Tại Dressrosa, có 7 điểm đổ bộ, chiến sự đã bắt đầu, và gia tộc Don Quixote đã chia những điểm đổ bộ này thành 7 khu vực, đánh chiếm từ 1 đến 7. Tại điểm đổ bộ số 5, mỗi người đều có một tên chỉ huy của Don Quixote, gia tộc đứng chấn giữ. Doflamingo và Katakuri giao chiến tại điểm đổ bộ số 6, còn điểm số 7 lại là nơi chịu sự tấn công của những binh sĩ bánh bích quy. Trong khoảng thời gian ngắn, điểm đổ bộ số 6 không bị công phá, nhưng điểm số 7 đã tràn ngập nguy cơ. Khu vực này do hải tặc Don Quixote, gia tộc chiếm giữ, ít nhất có tới 40% hải tặc tử vong. Nếu nơi này không phải Dressrosa, hải tặc ở điểm số 7 đã sớm hoảng loạn mà bỏ chạy. Những binh sĩ bánh bích quy thật sự chỉ có thể chiến đấu trong cự ly gần, với chiều cao khá lớn. Những hải tặc bình thường căn bản không thể phá hủy được chúng. Dù là phi cả, cũng phải mất ít nhất nửa phút mới có thể phá hủy được một bộ. Một khi điểm đổ bộ số 7 bị đánh xuyên thùng, sẽ rất dễ dàng dẫn đến những điểm đổ bộ khác bị tấn công từ cả hai phía. Tôi hiểu vẫn chưa thể tìm thấy nơi Charlotte Crocker đang ẩn nấp, nhưng hắn đã phát hiện ra nguồn gốc của những binh sĩ bánh bích quy. Dựa trên quan sát của hắn, những binh sĩ này đều đến từ một tảng đá lớn. Tô Hiểu lập tức liên lạc với bố bố Uông, hòa vào hoàn cảnh của bố bố Uông đang nhảy vọt trên tảng đá lớn, nhanh chóng xác định vị trí. Tảng đá lớn cao, gần 10 mét. Bố bố Uông cúi người, nhìn về phía bờ biển. Một nam nhân tóc tím, trên mắt có vết sẹo, ánh mắt nhìn về phía bố bố Uông. Đó chính là Charlotte Crocker. Charlotte Crocker ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bãi biển, vừa vặn nằm dưới bóng mát của tảng đá lớn. Bên cạnh hắn là vài tên hải tặc. Đùng, đùng, đùng, Charlotte Crocker vỗ tay một cái. Ngay lập tức, mấy chục khối bánh bích quy xuất hiện xung quanh hắn. Những chiếc bánh bích quy này tựa như có linh tính, chúng từ từ tụ lại với nhau, rồi nhanh chóng hình thành những người lính bánh bích quy. Những binh sĩ này bắt đầu hành quân theo những tảng đá lớn, nhanh chóng tiến về phía chiến trường. Thấy cảnh tượng này, bố bố Uông không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt ngập tràn sự sửng sốt. Nó nhảy xuống từ trên tảng đá lớn, ngồi xổm cách Charlotte Crocker một vài mét. Charlotte Crocker không hề chú ý tới bố bố Uông, tiếp tục công việc của mình. Thực tế, bố bố Uông là một đối thủ rất khó lường, mặc dù sức chiến đấu của nó không mạnh mẽ, nhưng khả năng đặc biệt khiến kẻ khác khó mà đoán được. Bố bố Uông lấy từ trong không gian dự trữ ra một cây thước đo, bắt đầu đo đạc khoảng cách giữa Crocker và các tảng đá. Sau một lúc, bố bố Uông hài lòng gật đầu, đồng thời liếc mắt nhìn Crocker. Trong đầu nó, một kế hoạch đang dần hình thành, tuy rằng nó không vội vã, nhưng ánh mắt đầy sự cảnh giác, đặc biệt là khi nhìn Crocker, kẻ vốn là một trong 4 tướng tinh. Bố bố Uông một lần nữa nhảy lên tảng đá lớn, với động tác mạnh mẽ, tiến đến vị trí phía bên kia tảng đá. Đây là nơi giao tranh đang diễn ra, nhưng bố bố Uông vẫn thản nhiên như thể đang đi dạo trong khu vườn nhà mình. Nó lấy ra một cây bút màu nước, bắt đầu vẽ những hình vẽ ngoạch ngoạc trên tảng đá. Một lát sau, bố bố Uông đã vẽ xong một vòng đỏ trên đá, rồi lại lấy ra một thiết bị cảm ứng nhiệt để điều chỉnh. Bố bố Uông vẽ ra một vòng đỏ xấu xí, chính là vị trí mà Crocker đang đứng. Tô Hiểu đương nhiên không thể bắn ngay vào vòng đỏ đó, vì nếu bắn, viên đạn sẽ chỉ chạm vào mặt đất dưới chân Crocker. Hắn bắt đầu điều chỉnh góc bắn, tinh chỉnh phạm vi chính xác đến từng micromet. Trong khi đó, bố bố Uông nhảy lên một tảng đá lớn, quan sát xem Crocker có thay đổi vị trí hay không. Rất nhanh, Tô Hiểu đã khóa chặt được vị trí của Crocker từ phía tảng đá, mà Crocker hoàn toàn không nhận ra. Khoảng cách giữa hai người lên đến hơn 4 cây số. Lại còn có một tảng đá lớn ngăn cách, trừ khi Crocker có khả năng của huynh trưởng hắn, với trình độ Kenbun Shoku Haki, mới có thể cảm nhận được hắn ở khoảng cách xa như vậy, nhưng điều đó là không thể. Để thực hiện một cú bắn ở khoảng cách xa như thế, ngay cả tôi hiểu, nếu không áp sát đến 7 mét, chỉ có thể dựa vào khả năng cảm ứng của mình mà thôi. Cùng cụp, cùng cụp, cùng cụp, to hiểu, vạn tài cầm tịch diệt công tước, điều chỉnh đường nắm chính xác đến từng micromet. Từ xa, trên tảng đá lớn, bố bố uông đột nhiên đứng thẳng lên, hai chân trước hướng về phía tảng đá, ý muốn báo hiệu rằng Cracker không động đậy. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trái tim hắn bắt đầu đập chậm lại. Đây là một cú bắn quyết định, nếu xài một ly, sẽ mất cả trận. Sở dĩ hắn phải thực hiện cú bắn này với sự chính xác tuyệt đối, bởi vì sai lệch chỉ 5 cm thôi cũng đủ khiến đạn không trúng đích. Ngón tay hắn từ từ kéo cò súng, mỗi một giây đều kéo dài như cả một thế kỷ. Khi ngón tay hắn chạm vào cò súng, trái tim gần như ngừng đập, cảm giác như thể thời gian ngừng lại. Nếu trái tim hắn đập mạnh, cơ thể sẽ run lên, và điều đó có thể làm viên đạn lệch đi nửa mét hoặc hơn. Oanh, tịch diệt công tước dưới áp suất nước, bức đệm trang bị chịu đựng lực đàn hồi, đạn ra khỏi nòng. Ngay khi viên đạn rời khỏi nòng súng, đá lớn phía sau Cracker, hắn giơ tay lên, chuẩn bị tạo dáng vỗ tay. Mau chóng kết thúc trận chiến tẻ nhạt này đi, chỉ là lũ hải tặc, lại dám làm trái ý mụ mụ. Cracker chưa dứt lời, hắn đã nghe thấy một tiếng nổ lớn bên tai. Tảng đá vụn xung quanh văng tới, trong đám đá vụn, một viên đạn vèo vèo bay tới, trực tiếp đánh vào sau, gáy Cracker, cách, một tiếng, tóc tím của hắn bị phá nát, từng mảnh máu tươi và xương sọ bắn tung tóe. À, Cracker phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn và 99% cường giả đều khác biệt, hắn rất ghét cảm giác đau đớn, chỉ một đòn nhẹ cũng khiến hắn chịu không nổi, hoặc nói cách khác. Hắn sợ đau, Cracker bay ra xa mấy mét, từ trên ghế tựa, trên bãi cát rơi xuống. Hắn ngã vội xuống đất, thân hình nghiêng ngả, rơi xuống bãi cát. Ầm, một tiếng nổ lớn, Cracker đập mạnh xuống bờ cát thì hắn chưa bị bạo đầu, nhưng phần não phía sau đầu đã bị thương nặng, xương sọ bị nổ nát. Cracker nằm trên bờ cát, thân thể run rẩy, viên đạn mạnh mẽ đã gây tổn thương nghiêm trọng, phần đại não của hắn như đã lộ ra giữa không khí. Tại biệt thự tầng 4, tôi hiểu nhanh chóng kéo lại chốt súng. Một viên vỏ đạn bay lên, đồng thời, hắn lại tiếp tục bóp cò. Vèo, một tiếng rít khủng khiếp vang lên. Viên đạn tiếp tục bay vào đất cát bên cạnh Cracker, tạo thành một hố sâu có đường kính 3 mét. Lần thứ hai, tôi hiểu lại không trúng mục tiêu. Hắn kéo lại chốt súng, chỉ trong tích tắc. Khi chưa đầy một giây, đã nhắm lại và bóp cò lần nữa, một tiếng gào thét vang lên, viên đạn bay trúng gần Cracker, cách hắn chỉ khoảng 1 mét, lực xung kích mạnh mẽ từ viên đạn khiến Cracker bị hất bay ra xa nửa mét, khoảng cách quá xa. Trong tình huống này, việc dình thuyền hay dình người căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tịch diệt công tước đã bắn hết 5 viên đạn, chỉ còn lại 2 viên trong nòng súng. Tôi hiểu không chút do dự, lại mở nòng súng lần thứ tư, viên đạn lao về phía Cracker. Vèo một tiếng, một đạo tàn ảnh vọt tới Cracker. Oanh, cát vàng bắn lên tung tóe, một bức tường đen kịt xuất hiện trước mặt Cracker. Và trên tường, một vết lõm sâu như ngón tay hiện lên. Tường chắn này không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là có lý do. Đó là một trong những sự báo trước của kẻ có khả năng tiên đoán. Một kẻ đã quen với chiến trường có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trước khi nó đến. Đó là một loại năng lực khiến Cracker biết rằng cái chết đang đến gần, dù hắn chưa kịp hiểu vì sao mình lại bị tấn công. Cracker nằm trên bờ cát, thân thể thỉnh thoảng co giật, từ dáng vẻ của hắn, rõ ràng là cố gắng giãy giụa để đứng lên, nhưng hắn không còn biết mình bị ai tấn công, chỉ cảm thấy sự chết chóc đang đến gần. Tiếng gió xé mạnh từ xa truyền tới, là âm thanh của Dolph Lemko đang lao tới từ trên không trung. Một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt Charlotte Cracker. Hắn cao lớn đến mức so với Cracker hay Dolph Lemko đều trở nên thấp bé. Cả hai tuy có chiều cao khoảng 3 mét, nhưng đứng trước người đàn ông này, bọn họ chỉ như những đứa trẻ. Nam nhân này có mái tóc ngắn màu đỏ thẫm, cổ quấn một chiếc khăn lông, che khuất nửa khuôn mặt, và gần một nửa thân trên của hắn. Những hình xăm đỏ rực leo lên cánh tay vạm vỡ của hắn. Chỉ cần hắn đứng đó, người khác đã cảm nhận được một khí thế lạnh lùng, hung tợn. Cracker, nam nhân lên tiếng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt hắn hướng về phía Charlotte. Cracker đang nằm trên mặt đất, nhìn thấy phần não tổ chức của Cracker lộ ra ngoài. Nam nhân cau mày, đôi mi của hắn khẽ hạ xuống, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo, khiến người khác phải dựng tóc gáy. Cracker, hắn gầm lên, rồi vươn tay về phía thân thể đang nằm bất động của Cracker, ý định giúp y đứng dậy. Tuy nhiên, não bộ của Cracker đã bị tổn thương nghiêm trọng, máu và đất cát bám đầy trên phần não lộ ra, khiến việc cứu chữa trở nên vô cùng khó khăn. Liệu Cracker có giữ được tính mạng hay không, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Nam nhân dường như nhận ra điều đó. Hắn siết chặt tay lại, những ngón tay bóp mạnh vào chiếc găng tay đen, phát ra âm thanh kèn kẹt. Người đàn ông này cao gần 5 mét, nhưng vóc dáng hắn lại rất cân đối. Hắn chính là Charlotte Katakuri, một trong những thành viên mạnh nhất của băng hải Tạc Đồng Kỳ Số Tề. Thực lực của hắn chỉ đứng sau các tứ hoàng, đặc biệt khả năng Kenbunshoku Haki của Katakuri quả thực quá đỗi đáng sợ. Bác gái băng hải tạc có 4 tướng tinh, tuy rằng không có xếp hạng rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn có sự phân chia về mạnh yếu. Katakuri tuyệt đối là người mạnh nhất trong số đó. Điều này không thể nghi ngờ, không thể cho rằng Cracker và Katakuri có thực lực ngang nhau. Dù cả hai đều là tướng tinh, nhưng thực lực của họ hoàn toàn khác biệt, không cùng một cấp độ. Nếu như Tô Hiểu và Cracker giao chiến trực diện, hắn có chừng 4-5 phần thắng. Nếu mở ra liệt mà, Cracker 9 phần 10 sẽ chết. Nhưng nếu là Katakuri, không, Tô Hiểu căn bản sẽ không để mình rơi vào tình huống đó. Nếu như liệt ma vừa vặn trong giai đoạn làm lại, hắn có 9 phần 10 sẽ chết dưới tay Katakuri. Dự đoán tương lai thật sự quá khó khăn, huống hồ Katakuri còn có thực lực mạnh mẽ, càng làm cho hắn trở nên nguy hiểm hơn. Lúc này, Katakuri đang đứng trước mặt Cracker, bảo vệ đệ đệ của mình khỏi viên đạn có thể gây chết người. Katakuri đứng trên bờ cát, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh, trong mắt hắn ánh đỏ lẻ lên. Một lát sau, hắn liền quay mắt nhìn về phía trung tâm Dressrosa. Tô Hiểu cũng đang quan sát Katakuri qua ống nhắm. Khi ánh mắt của đối phương thay đổi, hắn lập tức cảm nhận được Katakuri đang nhìn về phía mình. Tô Hiểu đưa ngón tay lên cò súng, dừng lại một chút, hắn đã tìm thấy góc độ để bắn vào đầu Cracker, nhưng vì Katakuri đứng chắn trước, viên đạn rất có thể sẽ bị ngăn lại lần nữa. Katakuri vừa đuổi tới, thì Doflamingo cũng đã đến nơi. Doflamingo đứng giữa không trung, hoặc có thể nói, hắn đang đứng trên những sợi tơ mảnh như không thể nhận thấy được. Doflamingo cũng là một kẻ sử dụng trái cây năng lực. Hắn đã khai phá ra năng lực của trái cây ấy, tạo ra những sợi tơ vươn ra trên không trung. Hắn còn chế tạo ra những đôi giày kim loại đầu nhọn, nhờ đó có thể đứng vững trên những sợi tơ, đạt được trạng thái không trọng lực, chừng mười mấy giây trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Doflamingo còn giao chiến với Katakuri tại điểm đổ bộ số 6, nhưng không biết vì lý do gì, Katakuri bỗng nhiên rút lui, chạy về phía điểm đổ bộ số 7, đang đứng giữa không trung. Doflamingo nhìn xuống bờ cát, ngay lập tức chú ý đến Cracker, người đang nằm trên mặt đất, thân thể co giật, rõ ràng là bị trọng thương ở sau gáy. Sau một thoáng ngạc nhiên, Doflamingo nở một nụ cười, hắn lập tức nghĩ đến Pika đã gây thương tích cho Cracker. Nhưng nhanh chóng nhận ra, không phải như vậy. Pika lúc này đang bị bao vây bởi mấy chục tên lính bánh Bích Quy, còn điểm đổ bộ số 7 có thể bị công phá bất cứ lúc nào. Cracker suýt nữa đã bị đánh chết, và những binh sĩ bánh Bích Quy ở điểm đổ bộ số 7 không giống như trước. Một số trong họ đứng im, thân thể co giật, dường như đang nhảy múa hoặc đấu tranh. Ngay khi Doflamingo còn đang suy nghĩ mơ hồ, tại biệt thự tầng 4, Tô Hiểu đã mở khóa công năng của tịch diệt công tước. Khóa chặt mục tiêu là Doflamingo, không sai. Tô Hiểu sử dụng tịch diệt công tước để khóa chặt Doflamingo. Hắn không có ý định thay đổi mục tiêu, mà chỉ muốn Doflamingo chú ý đến sự tồn tại của mình. bị tịch diệt công tước khóa chặt trong khoảnh khắc đó, Doflamingo lập tức thay đổi ánh mắt, hướng về khu vực trung tâm của Dress Rosa King S. Plato. Doflamingo càng thêm nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm khiến tóc gáy hắn dựng đứng, bỗng nhiên bị mất. Vèo, một viên đạn bay tới trên bờ cát, cánh tay phải của Katakuri lập tức hóa thành một khối chất liệu trắng sền sệt, nhanh chóng lan rộng, đó chính là bánh mật, khả năng từ trái ác quỷ của Katakuri. Khối bánh mật này hình thành thành một bức tường cao đến 5 mét, ngăn cản Katakuri và Cracker phía sau. Nếu chỉ là bánh mật đơn thuần, nó không thể nào ngăn được viên đạn của tịch diệt công tước. Tuy nhiên, bức tường bánh mật này đã biến thành màu đen kịt, vì nó đã được bao phủ bởi Busoshoku Haki, khiến cho độ cứng của nó vượt xa hầu hết các kim loại. Oanh, cát vàng văng tung tóe, viên đạn của tịch diệt công tước xuyên qua bức tường đen, bay ngang qua mặt Katakuri, cuối cùng xuyên qua và rơi xuống biển phía sau. Dường như Katakuri không thể ngăn cản viên đạn của tịch diệt công tước, nhưng thực tế không phải vậy. So với việc hoàn toàn ngăn cản sức mạnh của viên đạn, việc thay đổi hướng đi của viên đạn mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Một cú bắn thất bại cũng có nghĩa là mất đi một nhìn điểm nhạc viên tệ. Tuy nhiên, trong biệt thự tầng 4, Tô Hiểu chẳng hề cảm thấy đau lòng. Hắn chỉ lo liệu cho Doflamingo nhận được thông tin. Doflamingo liếc mắt nhìn về phương hướng của King S. Plato, rồi lại nhìn về phía Katakuri và Cracker, hai huynh đệ. Trong lòng hắn, đã đoán ra được điều gì đang xảy ra. Gâu, khi nghe thấy tiếng kêu có chút quen thuộc, Doflamingo quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy bố bố Uông đang ngủ xổm trên một tảng đá lớn. Dưới thân tảng đá ấy, có viết một hàng chữ, ngăn cản Katakuri. Lúc này, Doflamingo đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống trước mắt. Hắn thậm chí đoán ra người tấn công từ xa chính là Tô Hiểu. Vì Doflamingo phun một ngụm máu, tay đặt lên ngực. Trước đó, hắn và Katakuri đã giao chiến và bị thương không nhẹ. Giờ đây hắn đang sử dụng sức mạnh của Ito Itonomi để khâu lại nội tạng bị tổn thương. Doflamingo nghiêng người về phía trước, dưới chân phát lực, phá tan lớp sóng khí đầu tiên, lập tức lao thẳng về phía Katakuri. Một tiếng nổ vang lên, Doflamingo và Katakuri lập tức lao vào giao chiến. Trong biệt thự tầng 4, Tô Hiểu nhét vào nòng súng tịch diệt công tước 5 viên đạn, kéo động chốt súng, thập tự đầu ngắm thẳng vào Cracker. Thể chất của Cracker thật sự rất mạnh mẽ. Hắn dùng hai cánh tay đẩy mạnh, lập tức muốn đứng dậy. Bồ bồ Uông bước nhẹ nhàng, chạy về phía Cracker, nó bật nhảy lên, giống như một vận động viên thể thao, bốn móng vuốt của nó đạp lên lưng Cracker, khiến Cracker vốn đã rất yếu lại lần nữa ngã xuống đất. Đang giao chiến cùng Doflamingo, Katakuri đột nhiên thay đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bố bố Uông. Khi chú ý đến ánh mắt của Katakuri, lông trên lưng bố bố Uông lập tức dựng đứng, nó chậm rãi lùi về phía sau, không dám tiếp tục tiến lên nữa. Một viên đạn bay đến, mang theo tiếng xé gió sắc lạnh. Katakuri một quyền đánh lùi Doflamingo, mục đích là nhắm vào Cracker. Doflamingo liền dùng Busoshoku bọc quanh đùi, một cước đá mạnh về phía đầu Katakuri. Katakuri buộc phải dừng lại, dùng một tay ngăn cản cú đá. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hỗn hợp thịt nát và cát vàng bay tung tóe. Cracker bị lực xung kích của viên đạn hất bay ra xa mấy mét, hai chân hắn bị đánh vỡ, máu thịt bắn tung tóe, lộ ra xương trắng. Viên đạn đã trúng hắn trước, nhưng nhờ vào Busoshoku Haki bọc quanh hai chân, hắn mới không bị thương nặng hơn. Tô Hiểu có phải đã gây ra một thương tích chí mạng? Không phải vậy. Hắn và Doflamingo đang tạo ra một màn bao vây, chuẩn bị ứng phó với viện binh Katakuri. Tuy có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng thực ra lại không như vậy. Hắn khác xa với mẹ mình, Charlotte Lin Lin. Mặc dù Katakuri có vẻ tàn nhẫn, nhưng hắn rất quan tâm đến những người thân và thuộc hạ của mình. Cracker là đệ đệ hắn. Từ nhỏ hắn đã chăm sóc và dạy dỗ Cracker, vì vậy Katakuri chắc chắn sẽ không để Cracker gặp nguy hiểm mà không cứu giúp. Cracker, trong tình trạng nửa hôn mê, đã trúng phải một viên đạn của Tô Hiểu. Với sức mạnh của Busoshoku Haki, Cracker không thể ngăn cản viên đạn ấy. Lúc này, Katakuri trong khi đang kiên cường chống đỡ Doflamingo một cước, đã kịp thời vứt ra một lớp Hakimochinochinochinopri, bao bọc lấy hai chân Cracker. Đây chính là khả năng kinh khủng của Katakuri, có thể báo trước những sự kiện trong tương lai. Khi viên đạn sắp tới, Katakuri đã kịp thời đoán biết và hành động. Katakuri là người có năng lực của trái cây Mochi Mochi Mochi nổ mề, có thể dễ dàng tránh né các công kích vật lý. Vì vậy, dù Doflamingo có mang Busoshoku Haki trong cú đá của mình, hắn vẫn không thể tấn công trực tiếp vào bản thể của Katakuri. Sắc mặt Katakuri rất khó coi, hắn rõ ràng biết, khi bảo vệ Cracker, hắn không thể cùng Doflamingo giao chiến. Nếu là một trận một với một, Katakuri hoàn toàn tự tin sẽ dễ dàng đánh bại Doflamingo, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không phải là một với một. Katakuri ca, trước tiên, giải quyết đám hải tặc kia. Ta có thể chống đỡ. Cracker từ từ hồi phục lại một ít thần trí. Hắn hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình. Hắn đã quá khinh thường Don Quixote gia tộc. Và đây chính là cái giá phải trả cho sự coi thường đối thủ của mình. Katakuri trầm mặc không nói. Hắn đánh giá tình trạng thương tích của Cracker, thấy rằng thương thế của y chưa đến mức không thể chiến đấu tiếp. Katakuri nhẹ nhàng đạp một bước xuống đất, làm cho cát vàng xung quanh bắt đầu thay đổi. Xung quanh hắn, mặt đất dần chuyển sang màu trắng nhũ, rồi dính lại với nhau. Đây là khả năng của trái ác quỷ hệ Paramecia. Sau khi thức tỉnh, Katakuri sử dụng năng lực của trái Mochi Mochi no Mi, có thể biến đổi mọi vật thể trong phạm vi xung quanh thành bánh mật. Doflamingo liền nhảy vọt về phía sau, rời khỏi khu vực bánh mật. Dưới chân hắn, đất cát cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng, biến thành sợi tơ. Doflamingo cũng đã thức tỉnh khả năng của trái ác quỷ hệ Paramecia. Cả một khu vực cát rộng mấy trăm mét, một nửa biến thành bánh mật, nửa còn lại biến thành sợi tơ. Đây chính là sức mạnh của hệ Paramecia khi thức tỉnh, có thể biến đổi hoàn cảnh xung quanh, tạo ra lợi thế cho bản thân trong chiến đấu. Cracker nằm trong bánh mật, từ từ bị nó bao phủ, những tảng sợi tơ lớn vươn ra, xoắn lại hướng về phía Katakuri. Katakuri vung tay lên, bánh mật lập tức tiến lên đón đỡ. Cracker nhanh chóng biến mất trong đám bánh mật. Tảng lớn bánh mật cùng sợi dây nhỏ cuốn vào nhau thành một đoàn. Ầm, một tiếng nổ vang lên, một bóng người theo sợi tơ bên trong bay ngược ra. Đó chính là Doflamingo. Hắn dùng hai tay che đầu, thân hình văng thẳng vào một khối cự nham. Tích tích tích tích, điện tử vang lên từ bên trong bánh mật. Katakuri nhấc ngón tay, một quả bom plastic bị bánh mật đẩy ra, quả bom nổ tung. Katakuri không cần phải nổ ra chỗ sáng lửa, mà một đoàn bánh mật xuất hiện trong tay hắn. Đoàn bánh mật này nhanh chóng biến hình, hóa thành một cái tam xoa kích, lớp Busoshoku Haki đen kịt bao phủ bên ngoài. Katakuri hơi cong người, thân thể hắn cũng hóa thành bánh mật, làm ra tư thế quăng ném. Ầm, một tiếng xé gió vang lên, tam xoa kích trong tay Katakuri bay ra, đá vụn tung tóe. Cạnh biển một viên đá lớn bị đâm thủng tạo thành một hố sâu, đường kính 3 mét. Bên trong hố có thể nhìn thấy vết máu, có thể thấy rõ ràng kẻ bị trúng đòn là một tên khí ước giả cấp 4. Hắn bị Katakuri đánh trúng một cú, không cần suy đoán cũng biết, tên này tới đây chỉ để kiếm lợi. Không chỉ có tên khế ước giả này, khu vực xung quanh còn có ít nhất vài chục tên khế ước giả cấp 4 đang quan sát. Những khế ước giả này vốn là những kẻ ẩn mình trong chiến trường hải tặc. Khi phát hiện Doflamingo và Katakuri giao đấu, bọn chúng liền ẩn nấp gần đó, chờ đợi cơ hội kiếm lợi từ bên thua. Những khế ước giả này phần lớn thuộc thế lực của bác gái, băng hải tặc, một số ít gia nhập vào Don Quixote gia tộc, hoặc thế lực của Kaido. Không thể coi thường việc đám khí ước giả gia nhập phe nào, hay họ sẽ hỗ trợ phương nào trong chiến đấu. Trong tình huống này, nếu không có lợi ích rõ ràng, ai lại nguyện ý liều mạng, giúp đỡ những nhân vật trong vở kịch kia? Đáp án là không ai chịu giúp. Hiện tại, mấy chục con mắt đang dồn về phía Cracker, người đang trọng thương. Cracker là bị Tô Hiểu gây thương tích, và nếu bọn họ có cơ hội đánh bại Cracker, họ sẽ thu được toàn bộ lợi ích từ việc giết chết hắn. Đây là một tình huống vô cùng mê hoặc, khiến ngay cả những khí ước giả dưới quyền bác gái cũng không khỏi động lòng. Nếu bọn họ phản lại bác gái thế lực, có thể gia nhập Don Quixote gia tộc hoặc băng hải tặc bách thú. Tuy nhiên, nếu làm vậy, lợi nhuận từ nhiệm vụ chính sẽ bị giảm đi. Những người này không chỉ chăm chú vào Cracker, mà còn quan sát Tô Hiểu trên đỉnh. Dưới tình hình hiện tại, nếu ai có thể giải quyết Tô Hiểu, thì đó sẽ là một công lao lớn. Katakuri, với ảnh hưởng của hắn trong băng hải tặc bác gái, đủ để giúp họ thu được địa vị và lợi ích không nhỏ. Hiện tại, tình thế đang thay đổi nhanh chóng. Katakuri bằng năng lực của mình đã hóa giải nguy cơ, thậm chí có thể khiến Doflamingo bị trọng thương hoặc đánh bại. Vì vậy, những ký ức giả này dần dần chuyển sự chú ý về phía Doflamingo ở biệt thự tầng 4. Tô Hiểu không còn quan tâm đến tình hình bên bãi cát. Doflamingo chỉ có thể tự cầu phúc. Còn Tô Hiểu giờ đây có những vấn đề khác cần lo. Hắn thay ống nhắm và nhận ra có vài tên khế ước giả đang di chuyển về hướng King S. Plateau. Những kẻ này thuộc về thế lực bác gái. Trong trận đấu với địch, việc đánh bại khế ước giả sẽ giúp thu được hải tặc danh vọng. Số lượng danh vọng này bằng một nửa tổng số danh vọng của phe địch. Nói cách khác, nếu có ai đó có thể giết được Tô Hiểu, đối phương sẽ nhận được hơn 1.000 điểm danh vọng hải tặc. Tại khu dân cư của Dressrosa, năm khí ước giả bước nhanh qua lại trong một ngôi nhà dân gian. Bọn họ là một tiểu đội, 5 người, nhanh chóng di chuyển một đoạn đường, rồi dừng lại ở một đống cao, lầu phía sau. Bọn họ không muốn bị lộ diện ngay lập tức, nhất là khi tên kia có khẩu súng trên tay, Cracker, sau khi bị trúng một viên đạn, đã bị đánh đến gần như sắp chết. Một nam nhân gầy gò, tay cầm xích sắt, đứng tựa vào bức tường biên giới, hướng về phía King S. Plateau, mắt nhìn xa xăm, xác nhận thân phận tên kia sao. Xác nhận rồi, là tên cấp 3 khế ước giả, danh hiệu gọi là Biaquia, còn về thuộc tính thì tạm thời chưa rõ, vì khoảng cách quá xa. Một nữ nhân chân dài, tóc đỏ, nhìn về phía King S. Plateau, đồng thời đáp lại nam nhân gầy gò, cấp 3. Nam nhân gầy gò có chút kinh ngạc. Đúng vậy, cấp 3, nữ nhân chân dài buông tay, sẽ hiểu rằng nàng đã trình thám được tình báo này. Cấp 3 khí ước giả lại có thể có hỏa lực. Như vậy sao? Một tên hói đầu, trung niên, lên tiếng, khuôn mặt của hắn tròn, vốn sĩ tướng mạo rất hòa nhã, nhưng giờ đây lại toát lên vẻ hung tàn. Bia Quy Gia, ta nhớ ra rồi, tên này đã từng có danh tiếng trong hải chiến. Nhưng không lâu sau đã bị một tên cấp 5 khế ước giả đẩy xuống khỏi bảng danh vọng. Một gầy, gò nam nhân xác định nơi này không còn nguy hiểm nữa, liền dựa vào vách tường. Không, tên này hiện giờ vẫn còn nằm trong bảng. Chân dài mũi hít một hơi thật sâu, tựa hồ thấy điều gì đó khiến nàng khiếp sợ. Cái gì? Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, có một tên, kinh hỉ, nghe vậy, 4 người còn lại đều vội vàng kiểm tra bảng danh vọng tổng. Người thứ 3, Biaquia, cấp 3, hải tặc danh vọng 2.860 điểm. 5 người liếc mắt nhìn nhau, làm sao bây giờ, có hành động hay không? Dù cho chúng ta không vào được top 5, khi thế giới này kết thúc, hải tặc danh vọng cũng sẽ chuyển đổi thành thế giới trì nguyên hoặc nhạc viên tệ. 1.430 điểm hải tặc danh vọng, căn cứ vào thông tin từ tên hói đầu, ít nhất có thể chuyển hóa thành 30% thế giới trì nguyên. Với những thế giới chi nguyên này, tiểu đội chúng ta có thể đạt được đánh giá. A cộng, chân dài muội nuốt một ngụm nước bọt, 1.430 điểm hải tạc danh vọng, mang lại lợi ích, khiến nhịp tim của nàng không chỉ gia tốc. Làm trời ạ, cấp 3 vào cấp 4 chiến khu, còn có thể thu được nhiều như vậy. Hải tạc danh vọng, chẳng phải chỉ với khả năng tấn công từ xa mà có thể làm được. Loại này, độc hành hiệp. Người hiện tại dám xông tới, hắn chỉ cần một phút lấy vũ khí cận chiến dạy cho ngươi biết thế nào là làm người. Người nam gầy gò xoay người rời đi, những người còn lại trong lòng dãy giụa vài giây, rồi cũng đồng loạt hướng về phía chiến trường mà rút lui. 5 người này đã lùi, nhưng vẫn còn 7 tên khế ước giả cấp 4 đang tiến gần về phía King S. Plateau. Tô Hiểu đang ở trên cao, tự nhiên chú ý tới kẻ địch đang tiếp cận. 2 người có tốc độ nhanh nhất đã tiến đến cách hắn chỉ còn 2.000 mét. Một bóng đen thoáng qua trong kính ngắm, nhưng Tô Hiểu không lập tức nổ súng. Trong khoảng cách này, khả năng trúng mục tiêu của hắn đối với mục tiêu di động là rất thấp. Hắn chờ đợi, chờ đến khi bọn chúng lại gần hơn, khoảng cách 800 mét. Ở khoảng cách này, dù mục tiêu có di chuyển với tốc độ cao, hắn vẫn có 6 phần 10 xác suất trúng đích. Chính nhờ như vậy mà Anking đã bị hắn hạ gục. 7 tên nam nhân mặc áo đen nhanh chóng di chuyển qua những khu vực có bóng râm. Chúng đi một cách đồng đều và thống nhất. 7 người này rất nhanh, nhưng luôn chọn ẩn mình trong bóng tối của các công trình, không phải là phân thân của một người, mà là 7 khế ước giả riêng biệt. Những kẻ này thuộc hàng ngũ cấp 4 có chút danh tiếng. Chúng đều là thích khách, được người ngoài gọi là Hắc Háo Tử, còn tự xưng là Ám Ảnh Đoàn. 7 người này kết bạn với nhau từ khi còn là một nhóm nhỏ. Ban đầu nhóm này gồm 9 người, và do tất cả đều sở hữu năng lực thích khách, họ có rất nhiều chủ đề chung để bàn luận, không ai rõ là ai đã đề xuất. Nhưng cuối cùng 9 người này đã tạo thành một nhóm mạo hiểm nhỏ. Từ cấp 1 đến cấp 4, Ám Ảnh Đoàn có lúc lên đến hơn 30 người, sóng lớn đảo xa, cuối cùng chỉ còn lại 7 người sống sót ở cấp 4. 7 tên ám sát hệ này, có thể tưởng tượng được, mục tiêu của bọn họ phần lớn là những kẻ lạc đàn, những nhân vật quan trọng trong vở kịch hoặc là những khế ước giả độc hành. 7 người này đồng thời phát huy lực sát thương mạnh mẽ, đủ để đối phó với những cấp thanh cùng cấp. Dù danh tiếng của bọn họ không nổi bật, nhưng không thể phủ nhận rằng 7 tên này cũng coi như lăn lộn giỏi. Trong hai thế giới diễn sinh trước, họ đã thành công lên cấp 4. Vèo một tiếng, bóng đen xẹt qua con phố, ẩn mình trong một góc hẻm nhỏ. Ảnh Nhị, mục tiêu không có phản ứng, người mặc áo đen kề sát vào vách tường, không biết đang trò chuyện với ai từ xa. Hắn còn ở khu biệt thự của Don Quixote gia tộc sao? Nếu đúng vậy, thì hắn không am hiểu đánh di động bìa, mà chỉ chuyên tu viễn chỉnh năng lực, không thể nào có khả năng xuất hiện loại sở đoàn này. Mục tiêu rõ ràng là một kẻ phát triển toàn diện, một hiệp sĩ độc hành. Nam nhân áo đen cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin. Hắn, ta đã hiểu, ta sẽ dùng ảnh phân thân để hấp dẫn hỏa lực. Nam nhân áo đen nhanh chóng kết ấn, và trong một tiếng ầm vang, khói trắng bốc lên, mười mấy bộ ảnh phân thân xuất hiện. Sau 3 giây, tất cả đồng loạt đột phá. Khoảng cách còn lại 1.600 mét, thời gian không thể vượt quá 10 giây. Tốt, vậy cứ như vậy, hắn kết thúc cuộc trò chuyện, hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, trong khu biệt thự tầng 4, Tô Hiểu, thông qua ống nhắm quan sát xa xa những đống nhà cao tầng, căn cứ vào những gì hắn quan sát được, có 4 người hướng về phía King S. Plateau mà tiến lại gần. Hắn không biết liệu còn có nhiều người hơn nữa hay không, vì phía dưới có quá nhiều kiến trúc. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị nổ súng, một người vừa rơi xuống, một bóng người mặc áo đen xuất hiện từ giữa các tòa nhà. Phỏng đoán cẩn thận, có thể là mấy chục người. Tô Hiểu nhíu mày. Tình huống này, hắn thật sự không ngờ tới. Tựa như hai phe hẹn nhau quyết chiến, một phương đẩy giả, một chiếc xe van, nhưng chiếc xe này không hề nổi bật chút nào. Tuy nhiên, từ trong chiếc xe van, hơn 100 người liền ùa ra, ảnh phân thân, ảnh trong gương, tia sáng khúc xạ, ám ảnh phân thân, 7 người thể hiện ra các loại năng lực phân thân khác nhau. Bọn họ liền phân tán ra 4 phương 8 hướng, nhắm thẳng về phía King S. Plateau. Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước, hạ áp suất nước bước đệm xuống. Hắn nghĩ rằng, dựa vào mắt thường, căn bản không thể phân biệt được đâu là phân thân thật, đâu là phân thân giả. 10 giây sau, mấy chục bóng người mặc áo đen tiến về phía dưới King S. Plateau. Chúng bắt đầu leo lên tay, không vào khu biệt thự, xâm nhập vào góc chết của xạ kích. Trong chốc lát, mấy chục bóng người đã đến khu biệt thự lân cận. Khu biệt thự này rất yên tĩnh, nơi này không có hải tặc nào canh giữ, bởi vì ở Dressrosa chỉ có 2 địa điểm cần đóng giữ. Một là lòng đất cảm, hai là nhà xưởng Smile, nhân tạo trái ác quỷ. Hiện tại, nhà xưởng Smile vô cùng náo nhiệt, nơi đây là khu vực trọng điểm mà phe địch khí ước giả quan tâm, và phần lớn các khí ước giả của Don Quixote gia tộc đều đang canh giữ tại đây. Ám ảnh đoàn 7 người tụ lại cùng nhau. Họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều có chút nghi hoặc, họ không hiểu vì sao, kẻ địch không nổ súng thử vận may. Những người này không biết rằng, mỗi phát súng mà Tô Hiểu bắn ra đều tiêu hao 1.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quan sát tốc độ của 7 người. Tuy tốc độ của bọn họ không tệ, nhưng rõ ràng không phải là những cường giả cấp 4. 7 người gần như cùng lúc biến mất, mỗi người đều kích hoạt các loại năng lực ẩn thân. Trong đó, 2 người còn sử dụng năng lực phản trinh sát. 7 người này tiến gần về phía khu biệt thự. Họ đều chú ý đến tầng 4, đã được gia cố đặc biệt. Mấy giây sau, 7 người đã đến dưới biệt thự, nhưng vào lúc này, một thân ảnh cao lớn từ trên biệt thự nhảy xuống. Một tiếng nổ vang dội, mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn, khí lạnh tỏa ra khắp nơi. 7 người trong nhóm liền trao đổi qua kênh Gio. Liệu có cần hợp lực để hạ gục người này đang rơi từ trên cao xuống? Ngưu đầu nhân, à mỗ hạ xuống đất. Nó dư chiến truy lên cao, và trực tiếp ném mạnh về phía mặt đất, tiếng nổ vang lên. Khí lạnh tỏa ra khắp nơi, 7 người vội vàng tứ tán ra, để tránh bị khí lạnh làm tổn thương. Một tiếng, cách, vang lên, biệt thự chính bị phá hủy, một luồng khí đỏ nhạt khuếch tán ra, 7 người, gần như, đồng loạt rên lên một tiếng. Cơ thể họ cảm nhận được sự đau đớn, đó là do khí tức từ Tô Hiểu lan tỏa, mùi máu tươi nồng nặc từ trong biệt thự tỏa ra. Cùng lúc đó là tiếng bước chân vội vã. Tô Hiểu từ trong biệt thự bước ra, cầm trong tay Trảm Long Thiểm, ánh mắt hắn sắc bén, khóa chặt một tên khí ước giả đang ẩn thân. Mặc dù đối phương đã ẩn thân, nhưng dưới khả năng trực cảm của hắn, đối phương không thể che giấu được. Đứng trước mắt hắn, chẳng khác gì một bóng ma lộ ra. Bốn mắt nhìn nhau, tên ám ảnh đoàn lập tức nhận ra, mình đã bị phát hiện, trên người hắn lóe lên một tia sáng. Tựa hồ kích hoạt một năng lực gia tốc, khùng, tiếng rít của trường đao vang lên, máu tươi phun ra, nhộm đỏ mặt đất đá dưới chân. Tô Hiểu, chẳng biết, từ khi nào đã xuất hiện sau lưng, tên khế, ước giả ám ảnh đoàn, dù tốc độ đối phương nhanh đến thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Liệu có phải hắn còn có khả năng xuyên thấu không gian, phủ, tên khế ước giả ngã vật xuống đất, một vết chém sâu hắm trên lưng. Hắn không thể chống đỡ nổi, không thể không nói, khí ước giả cấp 4 quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cấp 3. Một kẻ thích khách có thân thể giòn dễ vỡ như hắn, lại không thể thoát khỏi Tô Hiểu. Mặc dù tên kia không bị giết ngay lập tức, nhưng Tô Hiểu đã chặt đứt cột sống hắn. Trảm Long Thiểm trong tay hắn xoay chuyển, đâm mạnh xuống, xì, một tiếng, trường đao xuyên qua đầu tên khí ước giả, thân thể hắn khẽ rút lại. Đồng tử nhanh chóng giãn nở, chỉ trong chớp mắt, tên khí ước giả bị Tô Hiểu giết chết, 6 người còn lại của ám ảnh, đoàn đồng loạt lùi, lại vài bước, rõ ràng là bị sự tàn nhẫn của 2 nhát đao kia làm khiếp sợ. Tô Hiểu nhẹ vùng Trảm Long Thiểm, vết máu đỏ tươi văng ra, ánh mắt hắn đảo quanh, quan sát khu vực xung quanh, có ít nhất mấy chục bóng người mặc áo bào đen, những người này đều là ảnh phân thân hoặc ảnh trong gương, chưa kể. 6 tên khí ước giả đã thoát khỏi phạm vi cảm giác của hắn. Tô Hiểu dùng Long Ảnh Thiểm lao vào trận, nhanh chóng hạ gục một kẻ địch, khiến cho những kẻ còn lại đều phải lùi lại. Khi rời khỏi biệt thự, Tô Hiểu nhận ra có 7 tên kẻ địch đang tiềm hành, và hiện giờ chỉ còn lại 6 người. Nếu bọn chúng phân tán ra mà trốn, Tô Hiểu không có cách nào đối phó hiệu quả. Cùng cụp một tiếng vang lên giòn giã, từ nơi không xa. Tô Hiểu ngay lập tức nhìn về phía nguồn âm, tại nơi đó không có phân thân, mà là một kẻ địch, đã đạp trúng bẫy. Tô Hiểu cho rằng, biệt thự của Don Quixote gia tộc đã được thiết lập các điểm phục kích. Hắn đương nhiên sẽ bố trí xung quanh những thiết bị phòng ngự. Hắn không đặt các thiết bị phản trọng lực hoặc địa lôi quanh đây, vì những khế ước giả nhạy cảm, có thể cảm nhận được nguy hiểm trước khi đạp trúng. Vì vậy, Tô Hiểu chỉ bố trí một vài chục thiết bị thô sơ kích hoạt, không có sát thương gì đáng kể và cũng không dễ bị phát hiện. Khi bị đạp trúng, chúng chỉ phát ra một tiếng vang giòn giã. Chính tiếng vang đó khiến cho một tên khí ước giả mặc áo bào đen giật mình. Lông tơ trên người hắn dựng đứng, hắn nhận ra dưới chân không có nguy hiểm. Liền lập tức cong hai chân và nhảy vọt về phía trước. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào nguồn âm thanh, thân thể cúi thấp xuống. Tay trái của hắn biến thành hình chảo, chuẩn bị ra tay, một tiếng nổ vang lên, đá vụn từ trong bệnh viện bay tứ tung, Tô Hiểu dường như một viên đạn pháo được bắn ra, lao nhanh về phía trước, chỉ trong chớp mắt. Hắn đã vượt qua khoảng cách 20 mét, trực cảm năng lực của hắn, ngay lập tức bắt được một tên địch đào ẩn nấp. Tuy nhiên, ngay khi hắn cảm nhận được vị trí của đối phương, tên địch lại nhanh chóng thoát ra khỏi vòng cảm nhận của hắn. Tô Hiểu không dừng lại, tiếp tục tiến lên thêm 30 mét. Lần này, hắn lại một lần nữa phát hiện ra tên địch trong trạng thái tiềm hành. Tô Hiểu dồn hết sự chú ý vào phương vị của kẻ địch, nhưng khi đối phương lại tiến vào vòng cảm nhận của hắn, trực cảm năng lực chỉ nhận biết được một tia chớp, rồi đối phương lại biến mất, như ánh tuyết đào vỡ vụn. Tô Hiểu chậm rãi bước tới, hắn không cảm thấy có bất kỳ gợn sóng không gian nào. Điều này chỉ có thể giải thích bằng một khả năng duy nhất, đối phương đã ngừng di chuyển, khiến trực cảm năng lực của hắn không thể phát hiện được. Cách Tô Hiểu 6 mét, tên khí ước giả, mặc áo bào đen, đang nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất, đồng thời ngừng thở, trên khuôn mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, rõ ràng biết rằng, nếu đối mặt trực diện với Tô Hiểu, hắn chỉ có con đường chết, tốt nhất là phải hợp tác cùng 6 người còn lại để có cơ hội sống sót. Nhưng vấn đề là, mỗi lần Tô Hiểu ra trận, hắn đều giết ngay một người, khiến 6 tên còn lại hoảng sợ không ít. Phản ứng đầu tiên của họ là phải rút lui. Kênh guild của ám ảnh đoàn giờ đây vô cùng náo nhiệt. Tên khí ước giả đang nửa môi, nửa quỷ trên đất, vẫn tiếp tục cầu cứu. Ảnh Tam lên tiếng, ta sẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn, các nguyên nhân cơ hội này mà hạ cục hắn. Ảnh Lục, ảnh Nhị, ảnh Thất, chính ngươi phải bảo trọng. Ảnh Tam, bảo trọng, tên khốn kia, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta, mau chạy đến chợ giúp ta, chúng ta cùng nhau triệt hạ hắn. Rõ ràng, người ngồi xổm tại chỗ, không dám nhúc nhích chính là Ảnh Tam. Hắn sở hữu một năng lực tiềm hành rất đặc biệt, chỉ cần hắn đứng yên, ngừng thở, liền có thể phát động một hiệu quả bị động cực kỳ mạnh mẽ. Thần không có mặt chứng minh, cái gọi là thần không có mặt chứng minh, thực ra là một loại năng lực trong thế giới Hunter x Hunter. Ảnh Tam đã phải đánh đổi không ít để thu được năng lực này. Khác với bản gốc của thần không có mặt chứng minh, Ảnh Tam chỉ có thể sử dụng nó khi ở trạng thái tiềm hành, và có hai điều kiện cần phải tuân thủ. Một là không được động đậy, hai là không được thở. Trong kinh yêu của ám ảnh đoàn, Ảnh Thất, Ảnh Nhất là người có năng lực sinh tồn mạnh nhất trong chúng ta. Vì vậy, hắn luôn là người đi dò đường phía trước. Ảnh Nhất chỉ chống chọi được hai đao thôi. Ngươi hẳn phải hiểu ý nghĩa của điều này. Tên kia mạnh mẽ đến mức biến thái, rất có khả năng một đao là đủ để giết ta. Đây không phải trò chơi. Một khi chết thì không thể làm lại. Tử vong là kết thúc. Ảnh Tam, xin lỗi. Ảnh Lục, xin lỗi. Ảnh Nhị, ngừng thở đi. Người có năng lực ẩn mắc mạnh nhất trong chúng ta mà. Nhìn thấy những lời chúc phúc từ đồng đội, Ảnh Tam nắm chặt tay, vẻ mặt có chút vạn vẹo. Ảnh Tam, cái kia, các ngươi đừng trách ta. Ảnh Thất, Thảo, Ảnh Nhị, ngươi là đồ khốn. Ảnh Lục, Tam ca, ngươi bình tĩnh lại, chúng ta phải bàn bạc kỹ càng hơn. Cùng sắc bén trường đao chém vào đầu Ảnh Tam, thân thể hắn run lên một cái. Tôi hiểu chỉ cách hắn không xa, chưa đến 2 mét, Ảnh Tam hít một hơi thật sâu, đồng thời giải trừ trạng thái ẩn nấp. Hắn hiện ra ngay lập tức, một lưỡi dao sắc lẹm chém thẳng vào cổ Tô Hiểu. Hắn vội vàng giơ chỉ thủ lên đón đỡ, đồng thời nổi giận gầm lên, cho ta 5 giây. Ảnh Tam chuẩn bị liều một phen, hắn đã nhận ra rằng nếu tiếp tục đối mặt với đối phương, chắc chắn không sống sót qua hai hiệp. Vì vậy, hắn quyết định thử vận may. Xì xì, máu tươi văng ra, một cái đầu bay lên, mặt đầy kinh ngạc. Tô Hiểu nhìn thi thể không đầu ngã xuống đất. Thực ra, nếu tên này không chủ động lộ diện, Tô Hiểu cũng sẽ khó phát hiện ra vị trí của hắn. Trước khi đao chém xuống, hắn chỉ cắt đứt vài cọng tóc của kẻ địch. Trong mắt người bình thường, mấy cọng tóc đó dễ dàng bị bỏ qua, nhưng trong vòng cảm giác của trực cảm, chúng như những đốm sáng lấp lánh trong bóng tối. À Mỗ, tên này trước nói gì nhỉ? Tô Hiểu trước đây chỉ tập trung vào vị trí của kẻ địch, nên không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nghe được từ 5 giây. À Mỗ, đói bụng quá. À Mỗ gãi gãi đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tô Hiểu không để ý, chỉ nhẫn nhịn tiếp tục công việc. Hắn cúi xuống, kéo từ thi thể một khối vải vóc, lau sạch lưỡi đào trảm long thiểm, trong lòng nghĩ, đuổi theo kẻ địch lúc này, chẳng có gì thực tế. Bảy tên ẩn thân, tôi hiểu có thể giết chết hai người, trong số đó, cũng là nhờ một phần vận may. Những tên này chỉ có một ý định duy nhất là trốn thoát. Trừ phi là một đội mạo hiểm lớn vây quét, còn nếu chỉ một mình tôi hiểu truy sát, năm tên ẩn thân thì quá sức không thực tế. Nếu là giao đấu chính diện, tôi hiểu tự tin có thể giải quyết cả bảy tên. Tôi hiểu cất trảm long thiểm vào bao. Trong lúc này, hắn cũng đã rút ra được một bài học. Khi đối phó với nhóm ẩn thân, không nên chủ động xuất kích. Nếu như tôi hiểu, chỉ cần lặng lặng đợi trong biệt thự để bảy tên địch lẻn vào tầng 4 và ám sát hắn, thì chắc chắn bảy người đó sẽ chết ngay trong biệt thự. Nhưng qua lần thất bại trước, tôi hiểu cũng học được nhiều điều. Hắn không phải sinh ra đã mạnh mẽ, mà là nhờ tích lũy kinh nghiệm qua những lần thất bại để có được thực lực hiện tại. Tôi hiểu kiểm tra lại ghi chép chiến đấu. Người đã đánh giết số 12.065 khế ước giả. Người thu được 86 điểm hải tặc danh vọng. Người đã đánh giết số 11.943 khế ước giả. Người thu được 108 điểm hải tặc danh vọng. Dù không có thẻ đỏ tươi nào rơi xuống, nhưng Tô Hiểu cũng thu hoạch được gần 200 điểm hải tặc danh vọng. Khoảng cách với Thiển Mộng còn thiếu hơn 400 điểm. Còn về Khô Đồ, tên này đã đạt được hơn 7.000 điểm hải tặc danh vọng. Tô Hiểu nhìn về phía chiến trường bên bờ biển, hắn đang do dự, không biết có nên đến hỗ trợ chiến trường của Doflamingo và Katakuri hay không. Phải biết rằng, Cracker đã bị hắn trọng thương. Việc giết Cracker không chỉ giúp hắn thu được một số tiền lớn, mà còn giúp hắn vượt qua Thiền Mộng trong bảng xếp hạng hải tặc danh vọng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu quyết định tới điểm quan sát số 7 để xem tình hình thế nào. Trước hết, Cracker đã trọng thương, thứ hai là Doflamingo vẫn chưa chết nếu chỉ một mình đối đầu với Katakuri. Doflamingo rất có thể không phải là đối thủ. Một khi Doflamingo chết trận, thì Dressrosa sẽ không cần phải duy trì nữa, gia tộc Don Quixote cũng sẽ sụp đổ, và hải tặc danh vọng của Tô Hiểu sẽ không thể tiếp tục phát triển kế hoạch mà sẽ kết thúc vô ích, có thể không giết Cracker, còn phải xem vận mày. Nhưng Doflamingo hiện tại vẫn chưa thể chết, có một điều khiến Tô Hiểu rất nghi. Hoặc, đó là Jack the Drog đâu rồi? Katakuri đã đánh tới Dressrosa, nhưng Jack the Drog lại không có tung tích gì. Tô Hiểu dẫn A Mỗ đi đến biên giới của King, S. Plateau, từ đó nhảy xuống từ vị trí cao. Mấy phút sau, Tô Hiểu đã tới gần điểm đổ bộ số 7, tiếng súng và tiếng la hét đã dừng lại. Chỉ còn lại một không khí tĩnh lặng, như thể chiến trường đã yên tĩnh. Tô Hiểu đứng trên một tòa nhà cao, nhìn xuống bãi biển, nơi đang diễn ra cuộc chiến. Điểm đổ bộ số 6 sẽ không bị công phá trong thời gian ngắn, nhưng tình hình tại điểm số 7 lại có chút kỳ lạ. Hai phe hải tặc đang giao chiến ở khu vực đá lớn, thỉnh thoảng lại có bom lệ, kim nổ tung. Doflamingo và Katakuri dường như đang tiến đến gần khu vực bãi cát ven biển. Tuy nhiên, không còn thấy bóng dáng của hai người, chỉ thấy những tảng lớn màu trắng sền sệt và những sợi tơ quấn quýt lấy nhau. Một tiếng vang lớn truyền đến, Doflamingo bóng người theo sợi tơ bay ra, máu tươi nhỏ xuống từ cánh tay của hắn. Chiếc kính mát trên mặt che kín vết rách, bánh mật cùng sợi tơ thoái lui. Katakuri xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu, trừ việc bị Doflamingo đá trúng một cước trước đó. Katakuri không hề chịu chút tổn thương nào. Điều này cũng khó trách, vì tốc độ, sức mạnh, trái cây năng lực và ba loại haki đều khiến Katakuri mạnh hơn một bậc, chưa kể khả năng dự đoán tương lai. Nhờ vào Kenbunshoki haki, Doflamingo biết rằng, để bắn trúng Katakuri bản thể, thực sự là điều rất khó khăn. Tô Hiểu từ trên cao nhảy xuống, lao thẳng vào chiến trường, mắt hắn nhìn thấy nơi đây đầy ắp hải tặc. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, mơ hồ còn có mùi khét từ thi thể bị thiêu đốt. Vì trước đó, vẫn còn chế tạo bom luyện kim, Tô Hiểu hiện tại chỉ còn 2.150 điểm pháp lực chỉ. Hắn chậm rãi tiến lên, đột nhiên tăng tốc, lướt qua một đạo tàn ảnh, bùng, bùng, bùng, ánh đao lóe lên, máu tươi văng ra, Tô Hiểu lao thẳng vào đoàn người phía trước. Một tên hải tặc cầm thủy thủ đao đầy thịt nát chém về phía sau gáy Tô Hiểu, dù cây đao dính đầy máu tanh, nhưng lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Ngay lập tức, năng lực trực cảm báo động, Tô Hiểu cúi đầu, đồng thời nhấc chân chết đạp mạnh, sắc, một tiếng vang giòn giã. Tên hải tặc bị đạp gãy cẳng chân, ngã gục về phía sau, hắn vừa định phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì cảm giác của mình mát lại. Tên hải tặc kia theo bản năng buông rơi thủy thủ đao trong tay, hai tay che lấy yết hầu, máu tươi ồ ồ từ khe hở trong tay hắn phun ra. Tô Hiểu rút trường đao trong tay vào bao, lập tức tạo ra thế bạc đao chạm, một chiếc thuẫn phản kích xuất hiện, ngăn cản ba thanh lưỡi dao sắc cùng hai viên đạn. Hoàn đoạn, vòng tròn ánh đao màu lam nhạt khuếch tán, tiếng vỡ giòn giã vang lên, đồng thời mấy món vũ khí bị ánh đao sắc bén chặt đứt. Phù phù, phù phù, hải tặc xung quanh Tô Hiểu trong phạm vi mười mấy mét lần lượt ngã xuống đất. Hắn lấy ra một bình thủy tinh, uống mấy ngụm nước suối trong đó, nước suối ngọt ngào chảy vào, khiến nội tạng lục phủ của hắn cảm thấy như được tẩm bổ. Tô Hiểu trong tay cầm bình thủy tinh, đó chính là vĩnh hằng bình.